có một ngày niềm vinh quang say đắm không đến tìm em, sẽ có một ngày cả trong câu hát cũng cất cánh bỏ đôi môi em. Em biết và em vẫn biết điều đó sẽ đến với và giờ này anh đã xa em, anh mang theo lòng say mê với ai. Anh yêu ơi, kỷ niệm xưa giữa đôi ta giờ này vẫn cháy trong em, lòng em luôn nhớ đến buông xuống tim em. Sẽ có một ngày cả nhan sắc cũng sẽ trốn bỏ em ra đi. Em biết và em vẫn biết điều đó cũng đến rất nhanh, và một mình em giữa cô đơn trong tim cơn mưa lá rơi. Anh yêu ơi, mùa thu đang đến bên em, dù anh đã cho yêu ai, dù anh đã lỡ mê say.